Tiên Ma Điền, chương 37, lại chém giết. Phi Châm, góc truyện audio.com. Thấy trường thương màu xám cho giữa không trung hướng mình bắn nhanh tới. Lam Tuấn một tay giương lên, một thanh chủy thủ bạch sắc lắc lư chợt lóe ra, hướng trường thương màu xám cho nghênh kích đi, bành một tiếng. Chủy thủ màu trắng ánh sáng chợt lóe, chính là cùng trường thương đụng vào một chỗ. Mà Lam Tuấn cũng là liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Diệp Phi chạy như bay đi. Tốc độ cực nhanh, chẳng qua là để lại một đạo tàn ảnh. Dáng vẻ hẳn là không chậm hơn so với lăng bộ quyết của Diệp Phi bao nhiêu. Chắc cũng là tu luyện qua bí thuật gia tốc thân pháp. Không tốt, người này cũng có gia tốc thân pháp bí thuật. Thấy vậy, Diệp Phi trong lòng cả kinh nói. Như thế xem ra. Tự mình nghĩ dùng lăng bộ quyết lấy tốc độ thủ thắng. Hiển nhiên không phải là thực tế, nếu trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng đối phương. Một lúc sau, thể chất này của mình chỉ sợ cũng nguy hiểm, chỉ có thể là đổi chút thủ đoạn. Mà đang lúc Diệp Phi cả kinh suy nghĩ, chỉ thấy một đạo hàn mang từ nơi xa bắn nhanh tới. Thấy vậy, Diệp Phi vội vàng khoát tay. Vèo một tiếng, một đạo thanh mang chợt lóe ra, đón gió tăng vọt tốc độ, biến thành một tấm thuẫn màu xanh chừng ba thước, vững vàng chắn ở trước người Diệp Phi, bành một tiếng. Cơ hồ cũng trong lúc đó, một thanh chủy thủ, một cái chém ở trên tấm thuẫn màu xanh, thanh mang lóe lên, tấm thuẫn bình yên vô sự. Ngay sau đó, tấm thuẫn màu xanh bóng mơ hồ đi, chính là xuất hiện ở sau lưng Diệp Phi. Bám thật chặt đi theo đạo tàn ảnh, làm chủy thủ căn bản không có cơ hội rét ai đối với Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, cái tấm thuẫn này quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Chỉ cần là quán chú pháp lực, dựa theo phương pháp thao túng ghi lại trên đó, cái này dẫn hồn thuẫn sẽ như hình với bóng không rời tự chủ theo hướng Lam Tuấn di động che chắn không ngừng. Bá, tấm thuẫn chợt nhanh chóng vây lượn. Bao quanh Diệp Phi, hiển nhiên là hai lần không có đột phá được phòng hộ của Diệp Phi. Lam Tuấn mới bắt đầu sử dụng phương pháp, tính toán lấy tốc độ vây quanh Diệp Phi tìm kiếm sơ hở. Nhưng đối mặt cái này huyền diệu dẫn hồn thuẫn, hiển nhiên không cách làm ra hiệu quả gì đấy. Mà giờ khắc này, trong tay Diệp Phi cũng là xuất hiện một chương màu vàng phù lục. Thỉnh thoảng chớp động ra ánh sáng nhàn nhạt. Lam Tuấn ngược lại càng ngày càng có chút bực bội, vô luận tốc độ của mình nhanh như thế nào, cái tấm thuẫn đáng chết này, tựa như dán lên mặt mình, không lộ ra sơ hở, mình lại căn bản không cách nào xông phá tấm thuẫn ngăn trở. Mà mình một thân pháp lực, cũng là ở cấp tốc tiêu hao, Phật pháp gia tốc này thực hao phí thật không nhỏ, nghĩ tới đây, Lam Tuấn vừa nhanh chóng chạy vội, vừa một tay lộn một cái. Trong tay xuất hiện một quả thước chừng một thước dáng dấp trong suốt dường như là phi châm. Nhìn trong tay cái phi châm cơ hồ trong suốt này, khóe miệng Lam Tuấn bất giác dương lên. Sau một khắc, một tay bấm kỳ quyết, trong tay phi châm ánh sáng chợt lóe, ngay sau đó biến mất không thấy dấu. Cơ hồ đang ở cũng trong lúc đó, Diệp Phi tựa hồ là cảm giác được cái gì, không kịp suy nghĩ dưới chân bạch mang chợt lóe. Vèo một tiếng biến mất không thấy, bá, trong sát na chỗ Diệp Phi mới vừa biến, một quả phi châm trong suốt chợt lóe ra, ở trên đạo tàn ảnh Diệp Phi lưu lại xuyên thủng mà qua. Mà nơi xa Diệp Phi cũng là mặt mày biến sắc, đây quả thực là trong nháy mắt tốc độ di động, làm người ta khó lòng phòng bị, nhờ có thần thức của mình nói trước rõ ràng cảm ứng được phi châm nguy hiểm. Thấy Diệp Phi lại có thể tránh né phi châm. Chạy trốn ra, Lam Tuấn một trận nghi ngờ nổi lên, khoảng cách gần như vậy, mình lại là bất ngờ xuất thủ, hắn là như thế nào phát hiện được, mà tên này lại cũng có thể gia tốc thân pháp, mà đang ở Lam Tuấn kinh nghi bất định tự đánh giá Diệp Phi. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng mình bắn nhanh tới, thấy vậy lần cuối cùng không có dùng tấm thuẫn ngăn cản. Lam Tuấn trong tay xách theo một cây chủy thủ. Một nhảy lên hướng dưới nghênh đón, chợt, một đạo hồng mang bắn nhanh ra, một chớp động dưới, đột nhiên biến thành một viên tiểu hỏa cầu rất, cuồn cuộn xuất hiện ở trước mắt Lam Tuấn, không tốt, là Linh Phù, thấy một màn này, Lam Tuấn gương mặt tuấn tú biến đổi. Linh Phù như thế, lại là công kích ở khoảng cách gần như vậy, căn bản không thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng Lam Tuấn phản ứng cực nhanh, vừa thân hình cấp tốc lui về phía sau, bên kia trong tay chủy thủ hướng về phía trước ném đi, bành một tiếng. Chủy thủ màu trắng chẳng qua là linh quang tối sầm lại. Chính là bị viên hỏa cầu kia một kích mà bay, tia lửa bắn văng khắp nơi. Viên tiểu hỏa cầu cũng là nhỏ đi một vòng, nhưng không còn gì ngăn trở nữa. Chính là một chớp động hướng Lam Tuấn bắn nhanh đi. Thấy vậy, Lam Tuấn vội vàng vung tay. Một hớp lam uông uông, đơn đao xuất hiện trước mắt, nhưng còn không đợi làm ra động tác gì. Viên kia hỏa cầu chính là bịch một tiếng, đánh ở trên đó, a một tiếng hét thảm, oanh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, lửa cháy cùng thân. Tuy nói bị đơn đao ngăn cản một phần uy lực, nhưng vẫn là để cho Lam Tuấn lăn lộn vài vòng về phía sau. Trước ngực lửa giấy lên hừng hực, vừa trên đất lăn lộn, vừa thi triển pháp thuật gì đó. Trước ngực Lam mang chợt lóe, từng tầng một băng mạc ở trước ngực hiện lên ra, ngay sau đó bị kia lửa cháy biến thành đằng đằng nhiệt khí. Phát ra tiếng suy suy, cả một cái, một thanh loan đao nặng nề, chợt lóe ra đích hướng trên mặt đất lăn lộn đích Lam Tuấn chém tới. Lam Tuấn lúc này mặt liền biến sắc, vừa đơn đao màu xanh ra trời ngăn cản một chập, một mặt lớn tiếng cầu xin tha thứ, bịch nhất thanh muộn hưởng, đơn đao bởi vì mới vừa ngăn cản qua hỏa cầu linh phù. Đang cùng trung cấp loan đao sau khi đụng, chính là ầm ầm một tiếng bạo liệt mà khai, biến thành từng mảnh thiết tiết vẩy ra xa. Mà thanh loan đao nặng nề kia, còn lại là không chút lưu tình đích chém ở trên đầu Lam Tuấn. Cô lỗ, một tiếng, thân thủ dị sử, người cẩn thận như vậy, ở dưới uy lực linh phù lại cũng có thể chống cự thời gian dài như vậy. Không biết so với kia hồ song mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cuối cùng là vẫn còn chết ở trong tay Diệp Phi. Đem tất cả bảo vật, cùng với túi trữ vật của Lam Tuấn thu hồi sau. Diệp Phi cuối cùng hủy thi diệt tích, một phen giằng co qua đi, Diệp Phi phát lực mấy nhảy, hướng nơi xa cấp tốc chạy trốn. Hơn 10 ngày sau, bên cạnh một gốc cây đại thụ tráng kiện, có một ít rêu xanh ghé vào trên đó, mà ở nơi này gốc cây nhìn như sinh mệnh lực thịnh vượng. Nhưng bên trong, cũng lại là có một cái hốc, thân hình Diệp Phi, chẳng biết lúc nào hiện tại đang ở trong đó. Giờ phút này, trước mặt bày mấy món pháp khí, bốn túi trữ vật mà trong tay Diệp Phi, cầm một quả phi châm cơ hồ trong suốt, một bộ đánh giá, Diệp Phi nhớ rõ cái phi châm có tốc độ khủng khiếp. Căn bản không phải là phi hành bình thường, mà cơ hồ là trong nháy mắt di động cùng phi hành căn bản không cùng bản chất đấy. Hắc hắc, nếu như phối hợp với tốc độ. Hơn nữa có mai phi châm này xuất kỳ bất ý, có thể nói là đánh lén tuyệt vời. Trừ phi gặp trúc cơ kỳ có thần thức lực, có thể sớm phát hiện nguy cơ. Diệp Phi có chút cao hứng nói, cái pháp khí này hẳn là dùng tài liệu có chút bất đồng. Tuy nói cũng là một quả cao cấp pháp khí, nhưng giá trị cũng không thấp so với một món pháp khí đỉnh cao. Chẳng qua là không thích hợp ngay mặt đối chiến với pháp khí khác. Cái này, có lẽ sinh là để bước cuối, xuất kỳ bất ý hạ sát thủ, trải qua Diệp Phi thí nghiệm, mai phi châm nếu là tăng thêm thần thức khống chế. Nhưng càng thêm tinh chuẩn, bây giờ mình cơ hồ là tâm thần vừa động, phi châm chính là có thể ở trong khoảnh khắc xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Khuyết điểm duy nhất, khoảng cách có chút hạn chế, dù sao vô luận là pháp lực, còn là thần thức lực. Diệp Phi đều không thể duy trì phi châm công kích ở khoảng cách quá xa. Thu hồi phi châm sau, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới không cần tiến vào sâu trong vạn tiên động. Chính là có thu hoạch lớn như vậy, hắc hắc, không biết trong bốn trong túi trữ vật này, còn có cái bảo bối gì. Nói xong, Diệp Phi chính là bắt đầu kiểm tra tới, tiêu tiêu, cách chương.